Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 316, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh lại trực tiếp rời mắt đi, hoàn toàn không muốn xen vào chuyện người khác. Mục Văn Hạo giận muốn chết, không thèm để ý đến miệng vết thương trên người, đẩy mạnh Đường Uyển Như ra, hơn nữa còn từ trên ghế sofa đứng lên cô đi đi. Từ trước đến nay chưa bao giờ Đường Uyển Như tuyệt vọng như bây giờ, tay nổi lên gân xanh. Tất cả đều đang biểu hiện cảm xúc tức giận, không cam lòng và tức giận của cô ta hiện tại. Mục Văn Hạo đưa lưng về phía cô ta, không muốn bố thí cho cô ta một ánh mắt nào. Thật ra Đường Uyển Như còn hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác, người đàn ông này lạnh nhạt, vô tình đến mức nào, cuối cùng cũng ý thức được cô ta không bao giờ có thể vãn hồi lại nữa. Giây tiếp theo, tầm nhìn độc ác của cô ta trực tiếp nhìn về phía Diệp Ninh. Nếu ánh mắt có thể gờ, y... ế, xê người, Diệp Ninh đã xê, hát, ế, tê không toàn thây từ lâu rồi. Là cô cướp đi Văn Hạo của tôi sẽ không tha cho cô. Cô ta hung hăng quăng ra một câu, xoay người đi ra ngoài. Diệp Ninh muốn phát điên, một cái nồi từ trên trời rơi xuống tự nhiên ụp vô đầu của cô. Bóng dáng của Đường Uyển Như nhanh chóng biến mất khỏi cổng chính, bầu không khí trong phòng càng thêm áp lực và ngạt thở hơn cả trước đó. Bây giờ anh hài lòng chưa? Diệp Ninh cố nén lửa giận, trầm giọng chất vấn Mục Văn Hạo. Anh cảm thấy cuộc sống của tôi an nhàn quá đúng không? Rõ ràng là chuyện của hai người các anh, vì sao lại muốn liên lụy tôi vào đó? Kiếp trước tôi g, y, ế, c cha anh hả? Vì sao anh lại làm thế với tôi? Cô không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, chẳng qua loại chuyện gánh tội thay này cô thật sự không thể nào chấp nhận được. Mục Văn Hạo lạnh mặt nhìn cô, chuyện hôm nay coi như tôi nợ cô một lần, sau này cô có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Diệp Ninh thật sự là giận quá hóa cười, anh không nghe được lúc nãy Đường Uyển Như nói cái gì hả? Cô ta sẽ bỏ qua cho tôi sao? Anh cũng đừng quên, cô ta biết thân phận của tôi, chỉ sợ không bao lâu nữa, cả cái thành phố này đều sẽ biết tôi là Diệp Tử. Cô ta không dám, chuyện cô lo lắng cũng sẽ không diễn ra, chỉ cần có tôi ở đây. Cô ta không dám làm gì cô. Đối với chuyện này thì Mục Văn Hạo vẫn có thể khẳng định 100%. Diệp Ninh thật sự rất muốn nhào lên tát cho anh ta một bạt tay, làm anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh ta thật sự không biết khi một cô gái vì yêu sinh hận thì sẽ điên cuồng đến mức nào. Tôi đói bụng, cô nấu cơm xong chưa? Mục Văn Hạo rõ ràng là không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, lập tức chuyển sang đề tài khác. Sức nhẫn nại của Diệp Ninh đã đến giới hạn. Cô cởi tạp dề xuống quăng trên mặt đất. Ông chủ Mục tự đi mà ăn. Cô nói xong lập tức nghênh ngang rời đi. Lần này cho dù Mục Văn Hạo có dùng cái gì uy hát, y, ế, pê cô thì cô cũng không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Không bao lâu sau, trong nhà cũng chỉ còn lại một mình Mục Văn Hạo. Anh ta cố chống cơ thể đã mệt như ngồi trên sofa một chốc, cuối cùng lộ ra nụ cười châm chọc mỉa mai. TBC anh ta đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng bếp, nhưng mà khi đi ngang qua căn phòng phía đông, anh ta do dự một chút rồi vẫn đi vào. Anh ta nhìn thoáng qua cái giường Diệp Ninh ngủ tối hôm qua, nó đã được dọn dẹp ngay ngắn không khác gì lúc trước. Nhưng mà trên cái ghế bên cạnh lại có cái áo bông mà Diệp Ninh mặc hôm trước, đằng sau áo bông đều là máu, rõ ràng là cô còn chưa kịp vứt đi. Đống M, Á, U kia đều là của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Diệp Ninh cõng anh ta về, cùng với hình ảnh cô chăm sóc anh ta hai ngày này. Lần đầu tiên Mục Văn Hạo cảm thấy hình như căn nhà này có hơi yên lặng. Cách chương.